cửa cũng đã bị khóa chặt từ bên trong. Lúc đó đêm cũng đã dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net